Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440 lại họp. 2. Trận này trao giải hội mang có điểm giống là buổi trình diễn thời trang. Trừ truyền thông vẫn có rất nhiều du khách, rất nhiều ngoài thôn nhân tới tham gia náo nhiệt. Đầu năm nay tất cả mọi người có điện thoại. Điện thoại bằng hữu vòng truyền bá tin tức so với truyền thống truyền thông còn muốn hữu hiệu. Về đại cảm cá, 10 vạn tiền thưởng tin tức thông qua điện thoại truyền bá ra. Những tin tức này bên trong miễn không muốn nhắc đến Long Đầu Thôn. Như vậy Long Đầu Thôn thanh danh càng ngày càng vang dội. Bất quá Ngao Mộc Dương không chú ý tiếp sau tuyên truyền. Hắn chú ý tới Long Tiên Hồ sản xuất đại cá chấm đen số lượng hơi nhiều. Đầu tháng 6, Lão Thiên gia chậm chạp không mưa. Hồng Dương nghênh đón 10 năm khó gặp đại trời hạn. Ngao Mộc Dương thu dọn đồ đạc thời điểm. Nghe được Ngao Mộc Binh lão nhân thở dài. May mắn hiện tại chúng ta dân chúng không trông cậy vào ông trời ăn cơm. Cũng không trông cậy vào trong đất điểm này hoa màu. Bằng không đụng phải như vậy tai năm, dân chúng chịu lấy tội nhé. Hắn không có chuyện gì, một bên quạt quạt hương bồ một bên cho hắn bẻ ngón tay số. 1927 năm, ngươi không biết à, chúng ta Hồng Dương đại hạn, ai, chàng kia nạn hạn hán thật sự là thật đáng sợ. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, binh gia, ngươi 1927 năm sinh ra sao? Lão nhân cười nói, ta không có sinh ra, bất quá ta ca khi đó sinh ra nha, hắn sớm mấy năm mỗi ngày cho ta giảng, ôi, ngày ấy tử kêu một cái thảm nhé. Ngao Mộc Dương nghe một hồi, cảm thấy xác thực rất thảm, nhưng năm nay tình hình hạn hán còn không có nghiêm trọng đến tình trạng kia. Nạn hạn hán chỉ có tiếp tục mấy năm mới đáng sợ. Nếu như chỉ có 1-2 năm trời mưa ít còn không phải rất đáng sợ. Trung quy có một chút nước ngầm có thể chịu đựng. Trời nóng, hắn đi Long Tiên Hồ. Trong hồ không ít người tại bơi lội. Thấy được hắn xuống nước cho là hắn cũng là tới bơi lội. Kỳ thật Ngao Mộc Dương mục đích cũng không phải là tới bơi lội. Hắn nghĩ cha nhìn một chút trong hồ cá tình huống. Đoạn thời gian trước đánh hổ hành động. Lưỡi câu khách nhóm từ trong hồ câu đi lên không ít cá. Trong đó cá chấm đen tối đa. Hơn nữa thường thường đều là nửa mét tả hữu cá lớn. Đối với nuôi dưỡng cá chấm đen mà nói, 20 phân chiều dài sử dụng đưa ra thị trường. Đại đa số người chưa thấy qua dài một mễ ngư chấm đen. Kỳ thật loại cá này rất có thể dài. Có khả năng nhất chứng minh điểm này chính là đang tại Bắc Mỹ tràn lan Á Châu cá chép. Cái gọi là Á Châu cá chép là một gọi chung, đại biểu cá chấm đen, rong cá, cá chép, cá trích cùng cá chấm cỏ đều Đông Á khu thường thấy cá nước ngọt. Những cái này cá thành công xâm lấn Bắc Mỹ, bước Mỹ quốc ngư nghiệp bộ cùng tất cả châu phủ sứt đầu mẻ chán. Chúng bởi vì không có thiên địch chế ước. Phát triển thuận lợi, rất nhiều đều là một mễ ngư lớn. Cá chấm đen loại cá này, tại gần biển khu vực không được hoan nghênh, bởi vì nó xương cá nhi đặc biệt nhiều. Hơn nữa mùi cá cũng trọng, muốn làm thật vất vả. Ngao Mộc Dương tiềm vào trong nước, nhìn quét dưới nước. Sau đó rất nhanh nội tâm liền chĩu nặng. Trong hồ xác thực xuất hiện rất nhiều cá chấm đen. Từ hắn xuống nước đến bây giờ chưa đủ 10 phút, hắn đã đụng phải 4-5 sóng lớn, ngực bự, bầy cá, toàn bộ đều cá chấm đen, trùng trùng điệp điệp, thanh thế tráng lệ. Trong nước xuất hiện nhiều như vậy cá chấm đen, khẳng định cùng năm nay tình hình con nước có quan hệ. Ngao Mộc Dương trong hồ đầu nhập rất nhiều cua mầm, hắn vẫn chờ trời thu hoạch đâu. Cho nên phải nghĩ biện pháp chế tài một chút cá chấm đen quần số lượng. Đại cá chấm đen sức ăn rất lớn. Hơn nữa thói quen về ăn rất tạp. Chúng không riêng nước ăn tảo. Loại bỏ sinh vật phù du. Còn có thể săn mồi đổi xác thời kỳ tiểu bàng dài. mặt khác mùa hạ là cá chấm đen sản hạt giống mùa. Nhiều như vậy, cá chấm đen nếu thành công sản hạt giống kia đến sang năm e rằng nửa cái Long Tiên Hồ đều là chúng thiên hạ. Trở lại trong thôn, hắn lại triển khai cuộc họp, tiến nhập phòng họp, mấy cái cán bộ kỳ cựu cười rất bất đắc dĩ. Thôn trưởng, ngươi thật là yêu họp nha. Ngao Mộc Dương nói, có chính sự, các ngươi lúc nào nhìn ta càn rỡ họp à? Điểm này ngược lại là, nghe được hắn nói có chính sự, lần lượt chạy đến thôn cán bộ nhóm an tĩnh. Hiện tại Long Đầu thôn thôn đội ngũ cán bộ cường tráng lớn không ít. Ngao Mộc Đông, Ngao Đại Quốc, Ngao Thiên Văn đám người sẵn sàng nghênh tiếp đến nghị định bổ nhiệm. Ngao Văn Sương đến nơi, phòng họp có náo nhiệt lên, một đám người cầm lấy hắn bắt đầu trêu ghẹo. Ngao Mộc Dương đập vỗ bàn nói, cứng cỏi, đều an tĩnh, hôm nay có chính sự đâu Văn Sương, ngươi không có đi hưởng tuần trăng mật, không mang vợ ra ngoài đi dạo. Ngao Văn Sương cười khổ nói, lần này kết hôn cũng không ít vay tiền, không có tiền ra ngoài, người tiền kia đều lãng phí ở bao ngọc đằng trong nhà a. Ngao Mộc Đông tức giận nói, muốn ta nói các ngươi liền đến cửa đi làm bọn họ, đem tiền đều muốn trở về. Ngao Văn Sương giải thích nói, không có, nhà bọn họ không có chiếm nhà của ta bao nhiêu tiện nghi. Tiền chủ yếu là mua phòng ốc, toàn bộ khoản mua phòng ốc, chiếm đầu to, vẫn không có chiếm nhà của ngươi bao nhiêu tiện nghi. Nói đùa gì vậy, quang là các ngươi mới đầu cho lễ hỏi liền cho bao nhiêu nha. Ngao Văn Sương cười cười nói, tiền này bọn họ không có nắm bắt tới tay, ta lúc ấy đưa một trương tạp đi qua. Tạp là dùng tên của ta tính sổ hộ, sau đó ta mua một cái quản lý tài sản sản phẩm. Không được kỳ ai cũng cầm không ra tiền. Hiện tại ta cầm kia chi phiếu báo mất giấy tờ, trong tay bọn họ chính là một trương phế tạp. Còn có như vậy tao thao tác. Ngao Mộc Đông giật mình, các ngươi người đọc sách chân âm sao? A, Ngao Mộc Dương nói, cứng cỏi, trước khác thảo luận. Nói chính sự, ta chuẩn bị tổ chức cái đội tàu đi trong hồ mang cái bắt được hoạt động, chuyên môn đi vớt cá chấm đen. Lớn như vậy ra hỏa buồn bực, vớt cá chấm đen làm gì vậy? Thứ này không đáng tiền, hơn nữa không có thị trường, vớt đi lên cuối cùng chỉ có thể chôn tại chúng ta trong tay. Ngao Mộc Dương giải thích nói, trong hồ cá chấm đen số lượng quá nhiều, chúng ta không thu thập một chút, kia cua mầm cùng gieo xuống lăng mầm đều xong đời. Long Tiên Hồ không phải là chúng ta thôn, muốn thu thập cũng không thể quang chúng ta chính mình xuất công xuất lực a. Chúng ta phải phát động một chút những thôn khác người a. Ngao Mộc Dương nói, không, chúng ta lần này không phải là đơn giản vớt hành động, còn muốn làm thành du lịch hoạt động. Trung quy có du khách nguyện ý tự nghiệm thấy ngư dân bắt cá sinh hoạt, mang lên bọn họ một cái thuyền vị 100 khối, xác định vững chắc có không ít du khách nguyện ý bỏ tiền. Mặt khác, cá chấm đen xuất cá hạt giống, vớt đi lên về sau chúng ta cầm cá hạt giống gảy xuất ra làm đồ ăn. Cái đồ vật này giá trị cũng không nhỏ, hiện tại cả thôn nhiều như vậy ngư nghiệp nhà, còn sợ cá hạt giống bán không hết. Mặt khác gảy xuất cá hạt giống tới về sau, còn lại cá bán cho ta, 2 khối tiền một cân, ta toàn bộ thu. Hổ mỗi ngày muốn thêm đồ ăn ăn thịt bò. Ngao Mộc Dương chuẩn bị cho nó đổi thành cá chấm đen. Dù sao từ nơi này tháng bắt đầu Hồng Dương trong lịch sử tối nghiêm hải cấm bắt đầu, hắn không thể ra biển vớt, hổ cũng liền không cần vất vả. Như vậy nó không cần ăn tốt như vậy. Ngao Mộc Dương họp rất có phong cách, hắn không phải là tới trưng cầu mọi người cho phép, mà là muốn đại gia xuất đề nghị. Cũng chính là mỗi lần hắn đưa ra đề tài thảo luận đều là ván đã đóng thuyền muốn áp dụng. Làm như vậy rất có bạo quân hương vị, bất quá làm bạo quân xác thực rất thoải mái, mang không mặc cả cảm giác cũng rất thoải mái. Không thể ra biển, ngư dân chủ yếu thu vào con đường liên đoạn. Thời điểm này đưa ánh mắt đặt ở Long Tiên Hồ Thượng cũng không tệ. Ngao Mộc Dương cường điệu, lần này đi Long Tiên Hồ Thành phê lần vớt đại cá chấm đen. Ngắt lấy cá chấm đen cá hạt giống tới làm rau. Thứ này tính chân quý không cần nói cũng biết. Đối với du khách lực hấp dẫn cũng không cần nói cũng biết. Lập tức, trong thôn hưởng ứng người tụ tập, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.